Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hôm nay đâu, ở chỗ này ta muốn tuyên bố một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Mặc dù chuyện này rất xin lỗi cho tới nay ủng hộ ta đám fan hâm mộ, nhưng đây là ta đã sớm quyết chuyện đã quyết. Tại ta đạp vào cân đối trên nơ con đường này trước liền đã quyết chuyện đã quyết. Ta biết, chính là có các ngươi một đường ủng hộ, ta mới có thể có hôm nay. Thế nhưng, nếu như không làm như vậy, rất có thể sẽ vi phạm ta ban sơ quyết định mục tiêu. Sẽ vi phạm ta, Licia sau khi nói đến đây dừng một chút, khóe mắt dần dần ướt át. Lần này cũng làm cho những cái kia người ái mộ nhóm toàn bộ đi theo nuốt ngụm nước miếng. Khẩn trương chờ đợi Licia lời kế tiếp, mà toàn bộ hội trường như cũ rất yên tĩnh, phảng phất như rơi một cây châm đều có thể nghe được. Licia điều chỉnh một cái tâm tình, tiếp tục mỉm cười nói ra. Ta đây, thật rất ưa thích Pokemon Contest, rất ưa thích đứng tại cái này trên võ đài. Rất thích ta biểu diễn mang cho mọi người 75 số 0, sung sướng. Thật rất ưa thích, rất ưa thích. Thế nhưng là ta, Licia nói xong lần nữa dừng lại. Thở sâu sau lại hơi cười lấy nói ra. Ta, đâu, từ nhỏ đã có một cái thanh mai trúc mã. Theo dần dần lớn lên, chúng ta cũng tư định ra chung thân. Chuyện này ta trước kia nói qua. Chắc hẳn rất nhiều người đều biết, kỳ thật đâu, ta đi đến con đường này, cũng cùng hắn có nguyên nhân rất lớn đâu, bởi vì khi còn bé một câu nói của hắn, mới khiến cho ta đi lên cân đối trên nơ con đường này. Ikiyo nghe đến đó run rẩy lên khóe miệng, thậm chí muốn quơ lấy trong tay đồ vật đập tới, nhưng là cuối cùng vẫn cường nhịn xuống, tư định vị cái lông a. Với lại ngươi đi đến cùng ta có cộng lông quan hệ. Coi như ta không nói, ngươi cũng tuyệt đối sẽ đi đến a. Ikiyo lúc trước câu nói kia nha, chính là vì xin nhờ Licia dây dưa. Nói nàng tuổi tác đến nên đi lữ hành, cũng nên đi tham gia Pokemon Contest. Dù sao Licia từ nhỏ đã thâm thụ Wallace ảnh hưởng, chỉ là tại lữ hành trước vẫn chưa quyết định thôi. Mà Ikiyo bất quá là thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện vì lừa gạt Licia mới định hạ đẳng nàng cầm xuống Pokemon Contest quán quân cái gì liền kết hôn. May thì là một mặt quái dị nhìn xem Ikiyo, nhìn xem trên võ đài Licia. Ikiyo đối may liền là một cái liếc mắt lật đi, thực sự không muốn nói nhiều. Thế nhưng là đâu, giữa chúng ta lại sinh ra một điểm nho nhỏ hiểu lầm, mà tại một đoạn thời gian trước, ta rốt cuộc lý giải, ta cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Licia nói đến đây, cười có chút miễn cưỡng, giúp đỡ hạ mái tóc tiếp tục nói ra. Ta bởi vì cho tới nay bận rộn, không có bao nhiêu thời gian đi cùng hắn, đạo gây nên giữa chúng ta xa lánh không ít, cũng đưa đến hắn. Nói xong Licia lắc đầu, không có đem câu nói kia nói tiếp, mà là tiếp tục cười nói, cho nên, ta quyết định, đi truy tầm ta ban sơ quyết định mục tiêu, ta khi còn bé liền quyết định mục tiêu, trở thành thê tử của hắn, trở thành hắn hợp cách thê tử. Cũng bởi vậy, ta từ nay về sau khả năng không cách nào tại tiếp tục tham gia Pokemon Contest. Ta muốn đi tu hành, trở thành một vị hợp cách thê tử tu hành. Thẳng đến hắn tán đồng ta mới thôi. Hôm nay, cũng đem rất có thể là ta cuối cùng một trận Pokemon Contest biểu diễn. Ta đem hiến cho các vị đang ngồi. Dứt lời, Licia đem thả xuống mai. Múa lên, Ikiyo nghe đến đó có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng nghĩ không thông tạc đạn lại có loại quyết tâm này. Theo lý nói tới, tạc đạn hẳn là muốn chết muốn sống náo, hoặc là cũng không tiếp tục phản ứng chính mình mới đúng. Thế mà biến thành dạng này, không khoa học, không khoa học, xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối là xảy ra chuyện gì mới đưa đến tạc đạn biến thành như vậy a? Điểm ấy các loại tối nay nhất định phải đến hỏi Thanh. Mày cũng ngốc ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nói thế nào là tốt, nhưng mà cá nhân ngốc kinh ngạc lại không ảnh hưởng đang ngồi người xem. Đám fan hâm mộ a, đùa gì thế? Loại kia cặn bã nam, thế mà đối Ly Si sinh ra hiểu lầm đấy, cặn bã nam làm sao xứng được với Ly Si? Để hắn đi chết a. Ly Si, ta chúc phúc các ngươi. Chúc phúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Người nhà nói cái gì? Loại kia cặn bã nam sao có thể chúc phúc bọn hắn? Ta dọa, ngươi mới đang nói cái gì? Như ngươi loại này cặn bã sao có thể hiểu Ly Si? Cơ coi trọng nam nhân làm sao có thể là cặn bã nam? Người nhà nói cái gì? Nói sao? Ngươi lại nói cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lập tức Ly Si A những này đám fan hâm mộ liền chia làm hai phái. Một phái kiên định cho rằng Ly Si A vị hôn phu là cặn bã nam. Một phái kiên định chúc phúc Ly Si A. Thậm chí còn có không ít người đều đánh lên. Lập tức đem hội trường náo loạn. Ikiyo thấy thế liên tục lắc đầu. Lôi kéo May xoay người rời đi. Thực sự không muốn chờ lâu. Các loại tối nay vẫn là đem Ly Si A kêu đi ra. Cũng đẹp mắt nhìn trên người nàng đến cùng phát sinh cái gì. Một cái tạc đạn đột nhiên chuyển biến cứ như vậy đại. Trên võ đài chính đang biểu diễn Ly Si A cũng nhìn thấy. Vội vàng cầm lấy Mai nói ra. Mọi người không nên đánh nhau a, mau dừng lại a, không cần vì ta đánh nhau a. Ta, ô, nhưng mà những này đều cùng Ikiyo không quan hệ rồi. Lôi kéo các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại May đi ra hội trường. Đợi Ikiyo cùng May đi ra hội trường về sau, rốt cục tại Ly Si A trấn an dưới, để hội trường bình tĩnh lại. Thậm chí những cái kia bảo an nhân viên nửa tay tác dụng đều không. Hô, mọi người đừng lại vì ta nổi tranh chấp. Vừa trở lại khách sạn, May liền chu môi nói ra. Xem đi, Ly Si A đều biết đó là cái hiểu lầm. Ngươi làm sao còn sụ mặt a? Nhanh lên hướng nàng đi xin lỗi a. Coi như không xin lỗi, cũng muốn nói với nàng rõ ràng. Hảo hảo nói chuyện a. Được rồi, các loại tối nay ta liền gọi điện thoại cho nàng. Ikiyo khổ não vuốt vuốt cái trán nói. Nói đến, ta đều quên nàng điện thoại là cái gì tới. Được rồi, đợi lát nữa hỏi một chút Wallace ha. Ikiyo còn nghĩ tới đến một sự kiện. Milotic chứng đang tại Ly Si A nơi đó ha. Đến lúc đó không liền có thể lấy đã lấy tới. Thật là một cái nhất tiễn song điêu a. Vậy là tốt rồi, May ngọt ngào cười nói. Vậy ta liền, không đợi May nói xong. Ikiyo liền vung đoạn nói. Đừng, ngay ở chỗ này cho nàng nói không rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem nàng biến thành dạng gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế mà lần để cái kia tạc đạn chuyển biến lớn như vậy. Ikiyo biết May cái này ngốc cô nương là muốn né tránh. Cho mình cơ hội, chỉ là chính là bởi vì May ngốc, mình lại có thể nào làm quá mức sự tình đâu. Ngô, ta đã biết, May cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Hạnh phúc, thỏa mãn, có, còn rất nhiều, nhưng là cũng có khẩn trương cùng một điểm sợ chứ. Bởi vì Ikiyo cùng Ly Si A nhưng là từ nhỏ liền quen biết a. So với chính mình sớm nhiều năm như vậy đâu. Ikiyo lắc đầu không có nói thêm cái gì, liền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Tại trải qua Wallace các loại quỷ dị chấn kinh về sau, Ikiyo cuối cùng là muốn tới Ly Si A điện thoại, sau đó tại qua một đoạn thời gian xem chừng lúc kết thúc gọi tới. Cái nào, uy, người tốt, cát bụi, Ikiyo, Ly Si A nguyên bản lễ phép kết nối. Thế nhưng là làm chuyên vì video thấy rõ về sau. Lập tức kinh hãi, lại bắt đầu trừ khắp nói. Ngươi chịu gọi điện thoại cho ta. Minh, ô,